Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch đọc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, ngẫu nhiên gặp. Thời gian qua mau, đảo mắt đi tới Hogwarts đã sắp muốn 2 tháng. Ngày hôm nay Malfoy rất hưng phấn. Có thể dùng một cái từ lộ sự vui mừng ra ngoài mặt để hình dung hắn. Liền ngay cả lúc ăn cơm khóe miệng đều hơi dương lên. Không phải đến cái cho phép mà. Hài lòng đến cùng cái gì tự. Bên cạnh Panji đang dùng dao nĩa đối phó bàn bên trong huân ngư. Này vẻn vẹn là cho phép. Điều này đại biểu chính là tri thức. Là trí tuệ. Là sức mạnh. Malfoy ngày hôm nay không giống ngày xưa giống như bình tĩnh. Cao giọng nói rằng. Ta cảm thấy ngươi nên bưng lên ngươi mâm đến bên kia đi. Panji chỉ Ravenswap địa bàn. Bởi ở rất nhiều môn học yêu dị biểu hiện. Malfoy ngày hôm nay rốt cục thu được đồ thư quán phần lớn sách báo tự do mượn đọc quyền. Không cần lại xin chỉ thị bình tư phu nhân. Bộ phận sách vở đựng chưa bao giờ ở Hogwarts đã dạy mạnh mẽ hắc ma pháp. Những sách này vốn chỉ có chọn môn học cao đẳng hắc ma pháp phòng ngự thuật học sinh có khả năng sử dụng. Như quả muốn xem cái này bộ phận. Học sinh cần lão sư cho phép cùng ký tên mới có thể mượn đọc. Đối với hắn bây giờ mà nói, có thể mượn sách báo phạm vi lại một lần nữa mở rộng. Trừ một chút bản đơn lẻ chân phẩm hoặc là một ít quá mức nguy hiểm hắc sách pháp thuật cần xin. Chỉ thị bên ngoài, cái khác thư tịch đối với hắn mà nói đều thông suốt không trở ngại. Ta xem ngươi ngày hôm nay đi học đều chuyên tâm không tới. Nhìn thấy Malfoy vẻ mặt kích động, Panji lại bắt đầu nàng ác miệng. Hiển nhiên đối với hắn dáng dấp kia rất là bất mãn. Cùng với ta thời điểm không thấy ngươi vui vẻ như vậy. Panji trong lòng nhất thời có chút không? Thăng bằng lên, ngươi nói đúng, chờ sau đó còn phải đi học đây. Malfoy tận lực để cho mình bình tĩnh lại. Hiển nhiên không làm sao nghe ra Panji trong lời nói ngữ khí có chút vị chua. Có điều rất hiển nhiên bài học hôm nay Malfoy đều có chút mất tập trung. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa là thảo dược khóa. Malfoy một hồi khóa liền nhằm phía đồ thư quán. Trực nhạ Sprout giáo sư hoài nghi mình ngày hôm nay giảng bài hiệu quả có phải là rất kém cỏi. Thật không biết phân viện mũ có phải là gặp sự cố. Một đám Ravenswap học sinh chính đang xì xào. Bàn tán, hắn nếu như học viện chúng ta năm nay học viện chén nên chính là chúng ta. Rất hiển nhiên. Tin tức này đã truyền khắp mấy cái học viện. Có cái gì tốt đắc ý? Không phải thành tích tốt một chút à? Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi John có chút căm giận bất bình. Ta cảm thấy chúng ta nên muốn làm sao cùng Hermione nói lời xin lỗi. Đây mới là mấu chốt nhất. Harry rời đi đề tài. Xin lỗi. Wingardium Leviosa. John đột nhiên hô lớn lên. Ngươi nhìn thấy nàng cái kia dáng vẻ sao? Chúng ta thật giống ở trong mắt nàng lại như cái nhược trí. John, được rồi. Người biết nàng không phải ý này. Harry đánh gãy John, ta nghĩ người khẳng định cũng nhìn thấy. Nàng vừa nãy khóc, vậy thì thế nào? John trên mặt lộ ra một tia bất an. Hiển nhiên bất kỳ tình huống gì đem cô gái làm khóc đều chưa chắc là cái gì kiêu ngạo sự. Halloween đêm trước tiệc rượu chúng ta đi cho nàng nói xin lỗi đi. Ta biết ngươi chỉ là mạnh miệng. Harry nói. Được rồi, ta xin lỗi thành đi. John trên mặt có chút không kiên nhẫn. Lúc này Malfoy chính đang giá sách bên trong ngang qua. Hogwarts lịch sử quá lâu. Cho tới chất gỗ giá sách có nhiều chỗ đã bắt đầu mục nát. Tỏa ra này một luồng gỗ mục đầu mùi vị. Có chút thư trần phong quá lâu. Từ lâu che kín cho bụi. Malfoy tìm kiếm chính mình hy vọng thu được bộ phận bí ẩn tri thức. Hắn nhìn quét rất nhanh. Hai gót chân theo tầm mắt của hắn liên tục di động. Hắn dừng lại. Ở một cái cũ kỹ nhất trước kệ sách đứng lại. Chính là ngươi. Malfoy rút ra một quyển sách. Thư bìa ngoài đã có chút mơ hồ không thể tả. Mặt trên dính dày đặc một lớp bụi. Khiến người ta không thấy rõ tiêu đề. Thanh lý một tân. Malfoy sử dụng ma pháp. Quyển sách này dáng vẻ nhìn qua khá hơn một chút. Nhưng bởi thời gian ăn mòn mà mơ hồ tự vẫn không có trở nên rõ ràng. Đầy đủ. Malfoy nghĩ đến. Đúng rồi, ngày hôm nay nhìn dáng dấp muốn về sớm một chút. Tựa hồ là cái gì trọng yếu tháng ngày. Malfoy bình thường đều không thế nào quan tâm những này. Hoạt động, bất quá hôm nay tựa hồ tất cả mọi người có chút hưng phấn. Lão sư cùng học sinh đều ở nhiệt liệt thảo luận cái gì. Panji ở sáng sớm tựa hồ cũng ám chỉ hắn mấy lần. Nói cái gì kẹo pumpkin loại hình. Halloween, Malfoy như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Này còn giống như là một nội dung vở kịch then chốt tiết điểm a. Đúng rồi, cự quái. Malfoy đang muốn, đột nhiên cảm giác phía sau lưng chính mình bị tầng tầng va vào một phát. Xin lỗi, phía sau truyền tới một quen thuộc giọng nữ. Này không phải là ngày hôm nay nhân vật chính à? Malfoy quay đầu lại nhìn tới. Một con rối tung tóc quăn ánh vào tầm mắt của hắn. Ngoại trừ Hermione còn sẽ là ai? Hốc mắt của nàng có chút hồng. Hiển nhiên vừa nãy mới đã khóc. Này không phải Gryffindor vạn sự thông sao? Xem ra ngươi ngày hôm nay tâm tình không tốt lắm. Cùng ai cãi nhau sao? Malfoy biết rõ còn hỏi. Đời trước Malfoy nghe được một lý luận. Một ít người ở người quen thuộc trước mặt thường thường sẽ gắng gượng. Ở người không quen thuộc trước mặt ngược lại sẽ rỡ xuống khôi giáp. Ngày hôm nay tựa hồ chứng thực. Hermione trong đôi mắt đột nhiên bốc lên mỏng manh sương mù. Nàng nói rằng, bọn họ đều nói ta yêu thích lấy lòng lão sư. Mà chú trên lớp John còn nói ta lại như một ác mộng. Ta chỉ là muốn nhắc nhở hắn một hồi. Hắn thần chú không nói đúng mà thôi. Bọn họ tại sao nói như vậy ta? Hermione lại như là đột nhiên bạo phát như thế. Còn có các ngươi học viện đám người kia vẫn gọi ta cái gì bùn loại. Cái ngoại hiệu này chán ghét thấu. Ngươi hiện tại có phải là cũng muốn cười nhạo ta? Ở trước mặt ngươi ta duy nhất đáng giá kiêu ngạo địa phương đều không có. Malfoy có chút trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì hắn giác cho bọn họ không tính người quen. Hermione bây giờ mềm yếu biểu hiện để hắn cảm giác mình hiện tại nghề nghiệp hẳn là một thầy thuốc. Tâm lý, muốn đảm đương tránh ra đạo trách nhiệm của nàng. Khụ khụ, Malfoy ho khan một tiếng. Như vậy làm Slytherin hiện nay ưu tú nhất năm nhất học sinh. Ta nghĩ ta hiện tại có thể trước tiên thế học viện chúng ta những kia vô dụng học sinh xin lỗi. Ngươi, Malfoy hơi hạ thấp người. Sau đó... Ta nghĩ biểu đạt ta áy náy. Hy vọng ngươi có thể nể nang mặt mũi. Mật ong công tước kẹo điếm thế nào? Ngày hôm nay nhưng là Halloween đêm trước nha. Hermione một trận dại ra. Hiển nhiên nàng mới vừa nói những câu nói kia thuần túy là đang phát tiết tâm tình của chính mình. Chỉ là muốn đem hắn đánh đuổi. Chính mình yên lặng một chút. Thế nhưng không nghĩ tới hắn không chỉ không tức giận trả lại cho mình xin lỗi. Người không tức giận sao? Hermione âm thanh đột nhiên nhược đi. Ta nghĩ nếu một cách lai phân có bao nhiêu dũng khí hướng về một Slytherin xin lỗi. Vậy ta cũng không thể có vẻ quá hẹp hòi. Không phải sao? Malfoy hiển nhiên nhắc lên chuyện lần trước. Hermione trầm mặc một hồi. Đột nhiên nhỏ giọng nói rằng. Hogsmeade chỉ có thứ 7 mới có thể đi. Còn muốn năm thứ 3 sinh cùng lão sư cho phép. Phía trên thế giới này chỉ có nguyện ý hay không đi địa phương mà không có thể hay không đi địa phương. Gryffindor dũng khí nên cũng bao quát đánh vỡ quy tắc đi. Nói không chắc người nhiều trái với điểm quy tắc trái lại có thể cùng bọn họ hòa mình, có đúng hay không? Đi theo ta, nói Malfoy nhấc chân đi. Hermione như là quyết định cái gì quyết tâm như thế. Dậm chân một cái nhấc chân đi theo Malfoy phía sau. Gryffindor học sinh trong cơ thể trời sinh đều có mạo hiểm ước số. Không phải sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.